Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, thi đấu hiện trường cầu hôn. Tại Lã Bố rất sung sướng giao trả tiền sau đó, phòng đấu giá đem viên kia hiếm thấy phấn kim cương chiếc nhẫn đưa cho Lã Bố. Đồng thời hữu hảo nhắc nhở, có thể vì Lã Bố cung cấp bảo an phục vụ, dù sao cái này đây là 100 triệu đô la siêu cấp nhẫn kim cương A. 100 triệu đô la tài phú, nếu như bị tiết lộ ra ngoài lời nói, đủ để khiến cho rất nhiều người bí quá hóa liều. Bất quá, đối với mấy cái này, Lã Bố cây bản liền không có gì phải sợ. Hắn bản thân thực lực hơn người, lại trải qua chuyên môn đặc chủng tác chiến huấn luyện, trừ phi là xuất động một tiểu tổ đặc chiến đội viên. Nếu không, chỉ bằng thân thủ của hắn, chỉ sợ còn không người có thể theo trong tay hắn cướp đi cái này mai nhẫn kim cương đâu. Huống chi, thân phận của hắn bây giờ vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Nhà này phòng đấu giá tín dự hưởng dự toàn cầu, là nhà có vượt qua 100 năm tín dự lão điếm. Khách hàng tin tức, bọn họ có thể làm được tuyệt đối giữ bí mật. Dạng này, liền càng không có gì phải sợ. Chờ Lã Bố sau khi về nhà, Tần Ngưng Quân không khỏi tràn đầy phấn khởi hướng hắn hỏi. Tiểu bố, ngươi nhìn tin tức sao? Có người dùng 100 triệu đô la tăng thêm chụp được một viên màu hồng phấn nhẫn kim cương. Thật là thổ hào a. Hả, nhanh như vậy liền truyền ra. Cũng đúng, hiện tại thế nhưng là thế giới internet. Truyền bá tin tức tốc độ tuyệt đối siêu siêu. Không gặp lão lưu tại nước Mỹ cùng một cái nữ du học sinh làm ra điểm này từ phá sự. Bên này vừa mới phát sinh, lập tức ngay tại trên internet truyền bá xôn xao, gây nên toàn thế giới nhân dân chú ý sao? Đương nhiên, bởi vì Lã Bố là nặc danh chụp được đến, cho nên cũng không có truyền ra Lã Bố tên tới, chỉ nói là có một thần bí thổ hào dùng 100 triệu đô la giá trên trời chụp được phấn hồng nhẫn kim cương. Nghe được Tần Ngưng Quân tra hỏi, Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra. Quân tỷ, người thích viên kia màu hồng phấn nhẫn kim cương sao? Tần Ngưng Quân không khỏi gật đầu nói ra. Viên kia nhẫn kim cương, quả thực thật xinh đẹp á. Quả nhiên, nữ nhân đối với bảo thạch dụ hoặc, sức chống cự là rất kém cỏi. Lã Bố ra vẻ tiếc nuối nói ra. Ai nha, kia thật là quá đáng tiếc. Nếu là sớm biết quân tỷ ngươi thích lời nói, ta đây liền chụp được đến tặng cho ngươi tốt. Nghe được Lã Bố lời nói, Tần Ngưng Quân không khỏi vỗ nhẹ nhẹ Lã Bố một bàn tay, bất mãn nói ra. Đi, ngươi cho rằng quân tỷ là nông cạn như vậy nữ nhân sao? Liền một viên phát sáng tảng đá mà thôi, liền muốn 100 triệu đô la. Cũng liền những cái kia oan đại đầu đầu ngốc mới có thể đi mua đâu. Có tiền cũng không phải loại này hoa pháp à. Chúng ta mới không đi trên cái kia làm đâu. Ngươi nói đúng hay không à? Tiểu bố, khụ khụ. Trong lúc nhất thời, Lã Bố cũng không muốn nói. Ngươi đây là muốn ta đáp ứng chứ? Vẫn là phải ta không đáp ứng đâu. Thế nhưng là ta chính là trong miệng ngươi nói cái kia oan đại đầu đầu ngốc à. Cũng không biết, đến lúc đó quân tỷ phát hiện ta chính là cái kia oan đại đầu đầu ngốc thời điểm, nàng đến cùng sẽ là dạng gì thái độ? Rất nhanh, cùng UFC trọng lượng cấp quán quân O'Neal thi đấu ngày đến. Một trận chiến này, đồng dạng bị bỏ vào New York, hiện trường có thể dung nạp 8 vạn người xem thi đấu đại sảnh. Không còn chỗ ngồi, một chương bình thường nhất hiện trường phiếu liền bán đến 1 vạn đô la, mà vị trí tốt nhất mấy cái vị trí, diệt trừ đưa ra ngoài phiếu bên ngoài, đã bị xào đến 10 mấy vạn đô la giá trên trời. Cứ như vậy, vẫn còn cung không đủ cầu, một phiếu khó cầu trình độ, chỉ là những này vé vào cửa thu nhập, liền đã vượt ra khỏi Lã Bố cùng O'Neal hai người thi đấu tiền thưởng. Đương nhiên, những này vé vào cửa thu nhập cũng không phải là thuần thu nhập, bên trong còn muốn chi tiêu rất nhiều khoản tiền. Bất quá, bán vé vào cửa, chẳng qua là Hồ Tư kiếm tiền một cái tiêu hạng mà thôi. Chân chính đại hạng, ở chỗ toàn thế giới TV tiếp sóng quyền còn có mạng lưới tiếp sóng quyền. Còn có một số quảng cáo tương ứng sản phẩm, còn có cái khác một chút diễn sinh sản nghiệp. Có thể nói, tổ chức lần này thi đấu, Hồ Tư tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, tranh tài như vậy, cũng không phải nói muốn làm liền có thể làm thành. Chí ít đã bố cái này tuyển thủ, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn nữa, lão bố lần này đánh qua O'Neal sau đó, chỉ sợ cũng rất khó vì lão bố tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Dù sao, bình thường quá yếu tuyển thủ, căn bản là không xứng với lão bố giá trị bản thân. Lão bố cùng O'Neal thi đấu, đương nhiên là bị phóng tới cuối cùng, là hôm nay trọng yếu nhất một trận áp trục nhét. Thi đấu tổng cộng là 5 cái hiệp, lão bố tại vừa mới gia nhập vào UFC sau đó chạm thứ nhất. Liền trực tiếp là một trận quán quân tranh đoạt chiến, chỉ cần lão bố chiến thắng, liền đem là mới UFC trọng lượng cấp quán quân. Nếu như là O'Neal lấy được thắng, như vậy hắn đem tiếp tục bảo trì đầu này trọng lượng cấp quán quân đai lưng. Mặc dù hai người thi đấu chế độ thi đấu là 5 hồi hợp chế, nhưng là rất nhiều người suy đoán, hai người căn bản cũng không khả năng đánh đầy 5 cái hiệp. Bởi vì hai cá nhân lực lượng cũng rất mạnh, cũng rất bạo lực, cũng có thể dây người năng lực. Hai người này đối đầu, liền xem ai có thể dẫn đầu bắt lấy chiến cơ. Ai có thể dẫn đầu bắt lấy chiến cơ, ai liền có hy vọng nhất cử KO rơi đối thủ. Mà vô số người xem đối hai người này giao thủ thắng thua phán đoán, vẫn là càng lại O'Neal có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Dù sao, O'Neal tại UFC là viên lão tướng, nhưng là hiện tại tuổi tác cũng không tính lớn. 32 tuổi, chính là như hoa như ngọc ngạch, chính vào đỉnh phong thời kỳ. O'Neal, thế nhưng là đánh ra đến thanh danh. O'Neal mặc dù gọi O'Neal, nhưng là trên thực tế hắn không có chút nào béo. Hắn chỉ là khổ người lớn. Khổ người lớn, lực lượng liền lớn. Đồng thời hắn còn có cùng hắn dáng người không tương xứng tốc độ cùng lực bộc phát. Điểm này liền phi thường đáng sợ. Đương nhiên, O'Neal cũng có khuyết điểm. Đó chính là mặt đất năng lực kém một chút. O'Neal thua qua vì số không nhiều mấy trận đấu, không có một trận là thua tại đứng thẳng trên, toàn bộ đều là thua trên mặt đất. Bất quá theo O'Neal dần dần trưởng thành, phòng ôm quẳng làm càng ngày càng tốt, hiện tại đã có rất ít tuyển thủ có thể đem hắn kéo vào tới mặt đất đứng. Mà O'Neal tỷ số thắng cũng càng ngày càng cao, mà O'Neal hiện tại đối thủ lão bố, rất hiển nhiên không phải một cái mặt đất cao thủ, mặc dù lão bố lực lượng cũng rất đủ, lực bộc phát cũng rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cùng một cái kinh nghiệm xa trường lão tướng so ra. Người xem vẫn là càng muốn tin tưởng O'Neal, tại các nơi trên thế giới sòng bạc ngầm mở ra bàn khẩu trên. Cũng là O'Neal so lão bố bàn khẩu muốn thấp hơn, lần này thi đấu. Tần Ngưng Quân bồi tiếp lão bố cùng nhau trình diện, an vị tại vị đưa tốt nhất trên khán đài. Theo thi đấu từng chàng tiến hành, tiếp xuống, lập tức liền muốn đến sau cùng áp trục lớp. Lão bố cởi xuống áo ngoài, xưng xong trọng chi về sau. Tại lâm thượng trận trước đó, lão bố bỗng nhiên hướng về phía khán đài bên kia chạy tới. Lão bố dị thường ngử động, để hiện trường người xem cũng không hiểu chút nào. Bất quá hiện trường camera lại là hào không ngoài suy đoán lập tức đi theo. Tại camera quay chụp phía dưới, chỉ gặp lão bố thâm tình đi đến Tần Ngưng Quân trước người, quỳ một chân trên đất, trong tay ảo thuật lấy ra một cái hộp, sau đó mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một viên nhẫn kim cương. Lão bố thần sắc đối Tần Ngưng Quân nói ra: Quân tỷ, gả cho ta được không? Lão bố vậy mà chơi một màn thi đấu hiện trường cầu hôn. Tốt a, đó cũng không phải trọng điểm,